Chương 261. Gần tới buổi trưa, Chu Tuấn Dương xách hai con thỏ hoang, một con gà rừng thắng lợi trở về. Trong núi rừng phụ cận thường xuyên có người đi nhặt củi, đào rau củ dại, cho nên con mồi không nhiều, có thể có thu hoạch như vậy, chứng tỏ kỹ xảo săn thú của tiểu quận vương không tệ. Cơm trưa, Dư Tiểu Thảo nấu 6 mặn một canh thịt thỏ rừng muối tiêu gà, rừng cay trứng hấp sò ngũ sắc sò, biển nướng tỏi băm run thìa biển ngâm tương cà tím xào thịt băm, và canh đậu hũ hào biển, có món ăn hoang dã có hải sản, cả nhà ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Một trận săn nho nhỏ buổi sáng đã hoàn toàn gợi lên hứng thú của Dương quận vương. Hắn vừa cơm nước xong đã cầm cung tên chuẩn bị lên núi. Núi Tây Sơn lớn như vậy, người Dư gia sợ hắn không quen thuộc địa hình bị lạc đường, hoặc là đi nhầm vào núi sâu gặp nguy hiểm gì đó, cho nên để Dư Hải có kinh nghiệm đi săn dẫn đường cho hắn. Dư Tiểu Thảo không yên tâm, tìm một cái cớ chạy khỏi nhà, lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ săn thú vào núi. Hôm nay, Chu Tuấn Dương chỉ mang theo một mình Lưu Tổng Quản bên cạnh. Theo Dư Hải nghĩ, chỉ cần dẫn một già một trẻ này đi một vòng ở vòng ngoài núi Tây Sơn, săn vài loại con mồi như nai rừng, hươu để thỏa mãn sự tò mò của hắn là được. Nhưng mà Chu Tuấn Dương đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng chàng, gặp được con mồi cỡ nhỏ hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Mục đích của hắn hôm nay là thú dữ to lớn trong núi kìa. Dư Tiểu Thảo đi theo phía sau ba người, theo đường núi càng ngày càng khó đi, dần dần cảm thấy đi lên rất khó khăn. Đủ loại cỏ dại cao tới eo, khiến mỗi một bước của nàng đều phải tốn rất nhiều sức. Nhìn thấy khoảng cách với người trước mặt càng ngày càng xa, Dư Tiểu Thảo rất sợ mình lạc mất người. Cha, Tiểu Quận Vương, đợi ta. Lúc ba bóng người trước mặt biến mất trong tầm mắt của nàng, cuối cùng Dư Tiểu Thảo không nhịn được nữa mà kêu to lên. Núi sâu rừng rậm che khuất bầu trời, không cẩn thận sẽ bị lạc đường trong rừng núi gặp nguy hiểm. Một tiểu nha đầu thiếu kinh nghiệm dã ngoại như Dư Tiểu Thảo, nếu như lạc mất người, dựa vào một mình nàng thì khó mà tìm được đường về. Thế núi càng ngày càng hiểm trở, rừng rậm mọc tùm, Lưu Tổng Quản luôn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, tuyệt đối không thể để chủ tử xảy ra một chút sơ suất nào. Đột nhiên, lỗ tai ông ấy giật giật, dừng chân cẩn thận nghe kỹ một lúc, nhỏ giọng gọi Dương Quận Vương ở phía trước dừng lại. Chủ tử, ngài nghe Chu Tuấn Dương cho rằng Lưu Tổng Quản phát hiện thú dữ, vội vàng dừng chân nín thở lắng nghe cha, cha Tiểu Quận Vương đợi ta. Trong rừng núi lay động vang lên từng trận tiếng vọng, bị gió núi đưa đến trong tai ba người. Dư Hải biến sắc vội vàng cong chân đi ngược trở về, miệng nói. Hình như là giọng nói của Thảo Nhi, nha đầu này, khi còn bé đã có hứng thú với săn thú, chắc chắn là lén đi theo rồi. Sắc mặt Chu Tuấn Dương càng trở nên nghiêm túc hơn, hắn cố gắng tìm chỗ phát ra âm thanh, bước chân di chuyển theo âm thanh. Cha, Tiểu Quận Vương, mọi người đâu rồi? Cổ họng của Dư Tiểu Thảo đã kêu đến sắp bốc lửa rồi, cũng không biết cha và Tiểu Quận Vương có nghe thấy hay không nữa. Nàng cúi đầu cẩn thận tìm kiếm dấu chân bọn họ để lại, nhưng lại không biết mình càng đi càng lệch. Dư Tiểu Thảo tìm một vùng đất trống trải, ngồi xuống một tảng đá, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, nhỏ một giọt nước linh thạch vào miệng, lập tức cảm thấy cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, thân thể mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục thể lực. Cha Tiểu Quận Vương, mọi người đi đâu rồi? Ta là Tiểu Thảo đây. Dư Tiểu Thảo vụng về leo lên một cây cổ thụ nghiêng nghiêng, ngồi ở trên cành cây, khép tay để bên miệng làm thành loa phóng thanh, lớn tiếng la lên. Chu Tuấn Dương men theo âm thanh tìm tới, nhìn khắp nơi một chút, không phát hiện bóng dáng của Dư Tiểu Thảo. Hắn xoay người, vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị giày da nai dính đầy bùn đập lên trán. Cũng may thân thủ của hắn nhanh nhạy, lui nhanh hai bước tránh được. Còn biết leo cây, bản lĩnh không nhỏ. Chu Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn Dư Tiểu Thảo đang ngồi trên cây. Tóc của nàng mắc vào nhánh cây đến rối bời, tóc mai còn dính một chiếc lá khô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là mồ hôi hay nước mắt, bị chùi đến giống như mèo hoa nhỏ, quần áo trên người cũng bị quẹt rách mấy chỗ. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là ăn xin nhỏ đó. Tiểu Quận Vương, Dư Tiểu Thảo gần như mừng đến chảy nước mắt. Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi. Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu tay chân vụng về vịn lấy cây, cẩn thận di chuyển dưới tàng cây. Giày dưới chân vì bị dính bùn nên dẫm lên thân cây rất trơn trượt. Nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy thân cây, từ từ đi xuống. Chu Tuấn Dương thật sự không nhìn nổi nữa, tung người một cái đi lên, xách lấy cổ áo sau cổ tiểu nha đầu, nhảy xuống trong tiếng kêu gào thảm thiết trời long đất lở của nàng. Bất thình lình bị mất trọng lực khiến Dư Tiểu Thảo cho rằng mình bị té xuống, vừa kêu la thảm thiết, vừa cắn răng chuẩn bị mông sắp nở hoa. Mãi đến sau khi vững vàng chạm đất, nàng bị Dương Quận Vương xách ở trong tay vẫn nhắm mắt liều mạng kêu la. Chu Tuấn Dương dùng tay còn lại móc móc lỗ tai, cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị nha đầu này làm thủng rồi. Cánh tay đang xách Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng thả lỏng. Tiểu nha đầu chân mềm nhũn đặt mông ngồi phịch xuống bụi cỏ, lúc này mới ngừng không tàn phá màng nhĩ của hắn nữa. Ủa, không đau? Té xuống từ trên cây sao lại không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ là cỏ quá dày, hay là do mỡ trên mông nàng quá nhiều? Dư Tiểu Thảo sờ sờ mông mình, nhìn thoáng qua cái cây. Thảo Nhi, sao con lại đến đây? Dư Hải nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chói tai của Tiểu Thảo, cho rằng nàng gặp phải nguy hiểm thở hồng hộc chạy tới, cẩn thận kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, thấy không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Con lo cho mọi người, cho nên đi cùng xem một chút. Dư Tiểu Thảo nhận thấy sự tức giận của cha đang tăng lên vèo vèo, cúi đầu túm lấy cỏ trên đất, lắp bắp trả lời. Chu Tuấn Dương cười lạnh một tiếng, nói, không yên tâm, đi cùng xem một chút. Cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, lúc gặp phải dã thú, có thể đánh dã thú được sao? Hay là có thể bảo vệ bọn ta không bị thương? À, ra biết rồi, chắc chắn là ngươi muốn đưa mình vào trong miệng dã thú, tranh thủ cơ hội chạy trốn cho bọn ta đúng không? Thân thể nhỏ bé không tới 3 lượng thịt này của người, không đủ để dã thú nhét kẻ răng đâu. Dư Tiểu Thảo không thể giải thích vì mình có tiểu bổ thiên thạch được, chỉ có thể thành thật cúi đầy nghe dạy dỗ. Dư Hải thấy gần đây đều là nơi ít người đặt chân tới, nếu để con gái nhỏ trở về một mình, lỡ như đi lầm bị lạc trong núi sâu, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cũng không thể vì con gái nhỏ nhà mình, mà quét sạch hứng thú săn thú của quận vương ra được, cho nên nhắm mắt mở miệng nói. Quận vương gia, tiểu nữ không hiểu chuyện, gây phiền phức cho ngài rồi. Ngài xem, có thể để tiểu nữ đi theo chúng ta được không? Vừa rồi một đường tới đây, vừa leo qua núi lại băng qua rừng, con đường rất khó đi. Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu cả người nhếch nhác, không biết sao con nhóc này có thể đi đến đây được nữa. Nghĩ tới tiểu nha đầu này lúc leo núi có thể bị té gãy chân, hoặc là gặp phải rắn độc thú dữ, Chu Tuấn Dương lập tức hận không thể xách nàng lên đánh một trận. Nhìn xung quanh núi rừng rậm rạp, núi đá cao chót vót, nói không chừng còn có thú dữ nữa, chắc chắn không thể để tiểu nha đầu ở lại đây một mình. Đã đi tới đây rồi, cũng không thể tay không mà về được. Xem ra, chỉ có thể dẫn con nhóc này theo, hy vọng nàng không cản chân mình là được. Tự mình đuổi theo, tụt lại phía sau ra cũng sẽ không chờ ngươi. Chu Tuấn Dương hung hăng chừng nàng một cái, xoay người tiếp tục đi sâu vào trong núi rừng. Lưu Tổng Quản phát hiện, nhịp chân của chủ tử nhà mình chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Ông ấy nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo đang cố gắng theo sát bước chân của mọi người một cái, chủ tử cũng có lúc sẽ nhân nhượng người khác sao? Mặt trời sắp mọc ra từ phía tây rồi à, nhiều thêm một đứa con ghẻ, Chu Tuấn Dương cảm thấy hy vọng săn được thú dữ hôm nay quá mong manh. Cho nên không tiếp tục nhắm mắt đi đường nữa, khi gặp con mồi nào nhìn vừa mắt sẽ lập tức bắn một mũi tên. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Dư Tiểu Thảo phát hiện, tài bắn cung của Tiểu Quận Vương không phải chuẩn bình thường đâu. Gần như là bách phát bách trúng, từng mũi tên đều bắn trúng chỗ hiểm. Con mồi nào cũng không cần sử dụng mũi tên thứ hai. Nai sừng tấm, dê rừng, hươu, gà thông. Lợi hại nhất là, một mũi tên của Chu Tuấn Dương, bắn trúng một con heo rừng lớn hơn 150 cân. Bình thường nó nhìn rất hung dữ, bây giờ chưa kịp hừ một tiếng đã bị một mũi tên của Dương Quận Vương lấy mạng rồi. Dư Tiểu Thảo nhìn cha vác trên lưng nai sừng tấm và dê rừng, bên hông còn có mấy con mồi cỡ nhỏ là gà rừng, trồn nữa. Lưu Tổng Quản sử dụng nhánh cây làm thành xe trượt tuyết, kéo mấy con mồi như heo rừng, hươu. Trong tay còn bị nhét 2 con thỏ rừng, mà Tiểu Quận Vương vẫn hứng thú bừng bừng muốn đi sâu vào rừng hơn. Tiểu Quận Vương, đã đi cả buổi chiều rồi, con mồi cũng không bắt được nữa. Không bằng hôm nay về trước, hôm khác lại đi nữa được không? Dư Tiểu Thảo đặt mông ngồi trên một tảng đá, thật sự không suy nghĩ được gì nữa. Tuy nói có nước linh thạch bổ sung thể lực, nhưng nàng vẫn biết mệt đấy được không? Chu Tuấn Dương cẩn thận quan sát địa thế và hoàn cảnh phụ cận. Quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi thật sự đến đây để cản chân ta mà. Nếu như mệt, ngươi ở đây nhìn con mồi đi, ra vào trong xem chút nữa, nói không chừng may mắn có thể gặp được gấu đen, không phải ngươi nói muốn nếm thử mùi vị của chân gấu sao. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn con mồi chất thành đống, còn tản ra mùi máu tanh, chắc chắn là con mồi tuyệt vời hấp dẫn động vật ăn thịt. Kêu nàng ở đây trông con mồi, là muốn nàng làm mồi cho dã thú sao? Tiểu Quận Vương à, ta có thụ oán gì với ngài chứ? Bánh trôi nhỏ, có ở đó không? Dư Tiểu Thảo nhìn đá ngũ sắc trên cổ tay, nhẹ nhàng gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch. Một con mèo vàng nhỏ xông tới từ sau lưng nàng, nhảy lên bả vai của nàng, kiểu ngạo hỏi. Tìm bản thần thạch có chuyện gì? Đừng nói là để bản thần thạch săn thú giúp ngươi đó nhé. Đột nhiên Dư Tiểu Thảo cảm thấy Chu Tuấn Dương kia giống y như Tiểu Bổ Thiên Thạch, bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, vẻ mặt nhìn đời bằng mũi, cách nói chuyện cũng thiếu đòn giống nhau, hơn nữa điểm giống nhau lớn nhất chính là nhìn đáng ghét, nhưng đến thời điểm quan trọng, chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Bánh trôi nhỏ, ngươi đi giúp đỡ dẫn một con thú dữ đến đây đi, tốt nhất là loại thú dữ chưa trưởng thành ấy, dễ đối phó. Hổ hay gấu đen đều được, nếu như không có, chó sói cũng được nữa. Chậc chậc, lấy bản thần thạch làm mồi đến nghiện rồi sao? Bản thần thạch có lợi ích gì không? không có lợi ích bản thân thạch không thèm làm. Tiểu bổ thiên thạch lại kiêu ngạo rồi. Mỗi lần nhờ nó giúp đỡ, nó đều mang dáng vẻ không tình nguyện thế này, khiến Dư Tiểu Thảo rất khó chịu. Chương 262. Dư Tiểu Thảo xách mèo vàng nhỏ từ trên bả vai xuống, bóp cổ nó, dùng sức lắc lắc lắc, cố la ra vẻ hung ác, mặt mày hung tợn nói. Hai chúng ta ai là chủ nhân hả? Kêu ngươi làm một chuyện thôi mà cũng phải như cầu xin tổ tông vậy. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Làm trái ý muốn của chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Dư Tiểu Thảo thật sự đã đoán đúng rồi. Linh tổ nương nương kia rất quen thuộc thói quen của bổ thiên thạch, lúc cách chức nó đến không gian này, vì đề phòng nó cắn chủ nhân đã tăng thêm giam cầm cho nó, quyết định. Nếu như làm trái ý chủ nhân, thì linh lực sẽ biến mất 1%, nếu như giúp đỡ chủ nhân linh lực sẽ khôi phục 0,1%, một quy định cực kỳ bất bình đẳng. Vì vậy, mặc dù tiểu bổ thiên thạch cực kỳ ghét bỏ chủ nhân của mình là Dư Tiểu Thảo, nhưng vẫn sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng vô điều kiện, chỉ mong có thể sớm ngày trở lại thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ hư không. Rời khỏi cái thế giới linh lực thưa thớt, không thích hợp để tu luyện này. Trong nháy mắt mèo vàng nhỏ giống như bong bóng bị xì hơi, buồn bã rũ lỗ tai, ngay cả đôi mắt màu vàng đồng lấp lánh rực rỡ cũng không còn chói lọi như thường ngày. Tên nhóc này, lại học giả vừa đáng thương dành đồng cảm rồi. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng sờ lỗ tai nhỏ nhọn nhọn của nó, than nhẹ một tiếng, nói. Nếu chúng ta khế ước thành công, đã chứng tỏ là có duyên. Ngươi cũng đừng vội quá, trời không tuyệt đường người, sẽ có thể tìm được cách khôi phục thôi. Đến lúc đó, duyên phận giữa chúng ta xem như hết. Có lẽ chỉ ngắn ngủi mấy năm hoặc mấy chục năm mà thôi, sao lại không quý trọng lẫn nhau chứ? Bớt an ủi ta đi, hừ. Không phải chỉ là dẫn thú dữ tới thôi sao? Đối với bản thần thạch mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hình như tiểu bổ thiên thạch rất không chịu được mấy lời nói xến xúa của nàng, nhảy ra từ trong tay nàng, run run bộ lông lấp lánh ánh vàng trên người mình, biến thành một đạo ánh sáng vàng chạy vào sâu trong rừng rậm. Chu Tuấn Dương lại đi tiếp trong rừng núi một lát. Nhưng không có phát hiện gì đặc biệt cả, trong lòng có chút thất vọng. Dư Hải đi bên cạnh hắn, bởi vì lo lắng cho con gái nhà mình, nên thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn về phía vừa đi qua một chút. Chu Tuấn Dương cảm thấy tâm trạng của mình bị chàng ảnh hưởng, cũng lo lắng cho nha đầu ngốc nghếch đó theo luôn. Đi về phía trước xem thử lần nữa đi, nếu như không có phát hiện gì thì trở về phủ thôi. Chu Tuấn Dương bị cảm giác xa lạ khó chịu xuất hiện trong lòng làm ảnh hưởng, mất đi hứng săn thú, chỉ đi về phía trước không có mục đích. Đột nhiên, Lưu Tổng Quản luôn luôn chú ý động tĩnh gần đây giật giật lỗ tai, dừng bước lại. Chủ tử, có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển tới đây. Cẩn thận! Chu Tuấn Dương chụp được một bóng dáng cực kỳ nhanh nhẹn, cung tên trong tay gần như không kịp suy nghĩ đã bắn ra một mũi, mũi tên lao vùn vụt về phía bóng dáng kia. Tiểu bổ thiên thạch mạo hiểm tránh né mưa tên đang liên tục bay về phía nó, dùng cái chân trước nhân tính hóa vỗ vỗ ngực mình. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa trúng tên rồi. Thuật bắn cung của người này đúng là khá tốt, đã đạt tới cảnh giới chỉ cần cảm giác đã có thể bách phát bách trúng rồi. Tuy nói hình thể của mèo con là do nó sử dụng linh lực ngưng tụ biến áo thành, nhưng nếu bị thương, linh lực nó khó khăn lắm mới hồi phục cũng sẽ bị tiêu hao. Rất sợ Chu Tuấn Dương bắn không trúng một mũi tên lại bắn thêm một mũi nữa, tiểu bổ thiên thạch vội vàng phát ra tiếng meo meo chói tai. Trong lòng Chu Tuấn Dương lúc này cũng đang cực kỳ kinh ngạc, mũi tên của mình nhanh bao nhiêu, hắn hiểu rất rõ. Vậy mà lại có động vật có thể tránh được thuật bắn cung xuất sắc của hắn. Lúc đang định căng cung lên bắn thêm một mũi nữa, trong bụi cỏ chợt truyền tới tiếng mèo kêu, mềm mại. Trong rừng sâu núi thẳm, sao lại có một con mèo con? Dư Hải lại nhận ra con vật xinh xắn lấp lánh trong bụi cỏ kia, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đó hình như là thú cưng của Thảo Nhi đấy, một con mèo vàng nhỏ tên là Bánh Trôi Nhỏ. Dư Hải cẩn thận đẩy lùm cỏ kia ra, một con mèo vàng nhỏ không bằng nắm đấm của chàng xuất hiện trước mặt ba người. Hình như mèo vàng nhỏ biết vừa rồi mình suýt bị ngộ thương, không vừa lòng nhìn Chu Tuấn Dương phát ra một tiếng meo. Chu Tuấn Dương khom người xách gáy của mèo nhỏ lên, để nó nằm ngang tầm mắt mình, quan sát kỹ mèo con đang dương nanh múa vuốt một lượt, cuối cùng cười nói. Chủ nhân thế nào thì nuôi ra thú cưng thế đấy. Con mèo này ấy, giống y như chủ nhân của nó, đều thuộc cái loại gan lớn hơn người. Nói xong, hắn ném mèo con về phía Dư Hải. Mèo vàng nhỏ là một động tác xoay người độ khó cao trên không trung. Chuẩn xác đáp trên đầu vai Dư Hải, cực kỳ bất mãn xù lông lên, dương nanh với Chu Tuấn Dương. Dư Hải vội vàng túm lấy nó vào tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chàng biết thú cưng con gái nuôi rất có linh tính, cho nên hỏi. Bánh Trôi Nhỏ, ngươi đến đây bằng cách nào? Là đi theo chủ nhân ngươi sao? Bản thần thạch là bị đứa con gái xấu xa của ngươi ép tới đấy. Lát nữa lúc gấu đen tới đây thì ngươi tránh xa một chút. Nếu như bị thương, ta cũng sẽ bị trừ trị số linh lực luôn. Mèo vàng nhỏ meo meo meo với cha của chủ nhân, cũng không thèm quan tâm người ta có hiểu hay không. Chu Tuấn Dương cười nói. nhìn dáng vẻ của tiểu tử này, chắc chắn là đang tố cáo với ngươi rồi. Giống y như chủ nhân của nó. Lưu Tổng Quản nhẹ nhàng hít hít mũi, nhíu mày, nói. Chủ tử, lão nô ngửi được mùi hôi thối trên người động vật, có lẽ có con thú lớn đang tới đây. Cẩn thận một chút. Theo mặt trời ngã về Tây, trong rừng dần dần trở nên mờ tối, xung quanh ngoài tiếng gió nhè nhẹ ra, còn lại đều yên tĩnh như chết. Không đúng, mặc dù khi nãy khu rừng cũng yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Bây giờ lại quá yên lặng đến mức làm người ta cảm thấy có chút áp lực. Theo mấy con chim chóc hoảng sợ về tổ, Chu Tuấn Dương ngắn gọn vội vàng nói với Dư Hải. Đến đây, ngươi trốn ở sau cây đi. Dư Hải đang muốn mở miệng, Lưu Tổng Quản đã khuyên. Ngươi trốn trước đi, nếu như bọn ta gặp nguy hiểm thì hãy ra tay. Lúc đang nói chuyện, một con gấu đen lớn cao hơn một người bình thường, trên người khoác bộ lông thật dày, há cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Con gấu đen này có vẻ cực kỳ nóng nảy, vừa chạy nhanh sang bên này, vừa lấy tay gấu to lớn của nó đập gãy cây cối cản đường. Một thân cây to bằng miệng bát nhỏ bị một chưởng của nó đánh thành hai khúc, dáng vẻ cực kỳ hung mãnh. Chu Tuấn Dương bình tĩnh nhắm nó, dương cung tên lên. Mưa tên phá không bay về phía mặt của gấu đen, con gấu đen kia giống như đã thành tinh vậy, đưa tay cực kỳ chuẩn xác đẩy mưa tên ra, tốc độ không hề chậm lại, mạnh mẽ xông về phía này. Mau tránh ra. Chu Tuấn Dương lại bắn ra một mũi tên, nhưng vẫn không có kết quả gì, hắn nhanh chóng leo lên một tảng đá lớn ở gần đó, trên cao nhìn xuống nhắm bắn gấu đen. Lưu Tổng Quản nhắm mắt đi theo bảo vệ trái phải của chủ tử. Chu Tuấn Dương bắn ra mũi tên thứ ba, để lại một vết thương trên chân gấu đen. Gấu đen bị đau, giống như càng điên cuồng hơn xông về phía này. Kỳ lạ chính là, gấu đen đang giận đùng đùng không đi trả thù đầu sỏ làm nó bị thương, mà lại xông tới chỗ Dư Hải đang trốn sau cây đại thụ. Chu Tuấn Dương biến sắc, đối mặt với gấu đen hung mãnh giận dữ thế này, một chút bản lĩnh kia của Dư Hải hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn kéo căng cung tên, bắn thẳng vào ngực của gấu đen. Đầu mũi tên xuyên qua da lông thật dày của gấu đen, ghim thật sâu vào trong da thịt của nó, nhưng cũng không trúng phải chỗ hiểm. Dư Hải thấy gấu đen xông về phía mình, đương nhiên sẽ không đứng một chỗ chờ chết, cũng sáng suốt không lấy cứng đối cứng với gấu đen, mà lại chạy nhanh vòng quanh mấy cây đại thụ. Mặc dù gấu đen kia dáng người to lớn, nhưng động tác lại không vụng về chút nào. Hình như nó đã cho rằng Dư Hải là con mồi của mình, cho nên không ngừng mạnh mẽ đuổi theo chàng. Dư Hải đau khổ trong lòng. Ngươi xem vết thương trên người ngươi cũng đâu phải do ta gây ra, muốn báo thù cũng không thể chọn trái hồng mềm để bóp có đúng không? Dẫn gấu tới đây, leo lên cái cây kia. Chu Tuấn Dương chỉ cây đại thụ hai người ôm không hết cách mình không xa, hét lớn với Dư Hải. Dư Hải nghe thấy tiếng kêu, vòng qua một thân cây, bắt đầu liều mạng chạy tới bên này. Chu Tuấn Dương thỉnh thoảng bắn ra một mũi tên, quấy rồi tốc độ gấu đen đuổi theo. Dư Hải nhét mèo nhỏ đang xách trong tay vào ngực mình, đưa tay ra nhanh nhẹn leo lên cây đại thụ kia. Chu Tuấn Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. May là Dư Hải này mạnh hơn con gái ngốc nghếch của chàng, ít nhất bản lĩnh leo cây cũng không tệ. Trong lúc đuổi theo con mồi, trên người gấu đen lớn lại có thêm mấy vết thương nữa. Gấu đen hoàn toàn điên cuồng, hung hăng đụng thân thể to lớn của nó vào cây đại thụ Dư Hải vừa leo lên, hai móng vuốt cố sức cào, để lại mấy dấu cào thật sâu trên thân cây. Dư Hải liều mạng ôm lấy thân cây, sợ bị va chạm dữ dội kia làm rơi xuống. Chu Tuấn Dương thấy không còn nhiều thời gian nữa, gấu đen kia đã cào nát 1/3 thân cây rồi, nếu còn để nó làm như vậy mãi, cây đại thụ Dư Hải đang trốn sẽ nhanh chóng bị gãy. Chu Tuấn Dương hít sâu một hơi, lấy một dây cung chế tạo đặc biệt từ trong giỏ đeo sau lưng, thay thế dây cung cho cung tên yêu quý của mình. Tay trái nắm vững cung tên, tay phải từ từ căng dây cung, bắp thịt trên cánh tay căng lên như sắp vỡ ra, trên cổ Chu Tuấn Dương nổi đầy gân xanh, trên trán cũng mơ hồ nhìn thấy mấy giọt mồ hôi. Dây cung này được một thợ thủ công khéo léo đã sống ẩn đúc ra từ sắt đen kết hợp với thép không gỉ, phải có sức kéo như lực từ 9 tảng đá mới có thể kéo căng nó. Bình thường trong lúc luyện tập, kỷ lục cao nhất của hắn cũng chỉ là như 7 tảng, hôm nay quyết đánh đến cùng, một mũi tên định càng khôn. Dây cung dần dần bị kéo ra, khuôn mặt của Chu Tuấn Dương căng thành màu tím đậm, hắn hít một hơi thật sâu, tập trung công lực cả đời lên trên hai cánh tay, cuối cùng, vào lúc gấu đen đã bẻ gãy thân cây, kéo căng dây cung, bắn một mũi tên vào đầu gấu đen. Mũi tên mang theo tiếng rít chói tai bay về phía gấu đen. Gấu đen đang cố gắng cào thân cây, muốn bắt con mồi ở trên cây vào tay. Lúc nó nhận ra nguy hiểm muốn tránh né, cũng đã không kịp nữa rồi. Mũi tên đâm vào não sau bên trái của nó, xuyên qua mắt bên phải, sau đó đâm sâu vào thân cây đại thụ Dư Hải đang ẩn náu, chỉ còn lại phần đuôi bằng lông chim. Lưu Tổng Quản hiểu rõ công lực của chủ tử bây giờ rất khó, để kéo căng cửu thạch cung, vì cứu người mà cố gắng căng dây cung, rất dễ làm bị thương gân cốt trên cánh tay. Ông ấy vội vàng đi lên kiểm tra cánh tay của chủ tử,

quân tử người ta không phải đều làm ơn không mong trả ơn sao? Tiểu quận vương ngài một ngày 8 lần nói vì cứu cha nàng mới bị thương, hay lắm đấy hả? Đây rõ ràng là hành vi làm ơn đòi báo đáp của tiểu nhân mà. Dư tiểu thảo tức giận, hừ hừ gắp một viên há cảo tôm thủy tinh, nhét toàn bộ vào trong miệng tiểu quận vương như muốn hắn nghẹn chết vậy. Chu Tuấn Dương khó khăn nhai nuốt thức ăn đầy trong miệng, rất lâu sau mới nhai nhuyễn rồi nuốt xuống. Ngươi muốn mưu sát hả? Cháo. Gia sắp nghẹn chết rồi. Dư tiểu thảo ném mạnh đũa lên bàn, bưng chén cháo lên, múc một muỗng cháo cho vào miệng tiểu quận vương. Cháo dính trên muỗng rơi xuống quần áo Chu Tuấn Dương vừa thay lúc sáng. Kỹ năng hầu hạ người khác của ngươi quá không chuyên nghiệp, phải luyện tập cho tốt mới được. Chu Tuấn Dương chọc tức người không đền mạng trách mắng nói. Khó khăn lắm mới hầu hạ vị tôn đại gia này ăn điểm tâm xong, người ta lại nâng tay lên nói với tiểu nha hoàn thiếp thân. Nhìn thử cháo ngươi đút đi, vung vẩy khắp nơi. Nếu như là người khác, gia đã sớm phạt đánh rồi. Đến đây, thay quần áo cho gia. Dư tiểu thảo không thể nhịn được nữa, kêu một tiếng với bên ngoài. Ai hầu hạ ở bên ngoài vậy? Vào đây thay quần áo cho tiểu quận vương đi. Người bên ngoài nghe xong, sau một trận tiếng bước chân lộn xộn, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Dư tiểu thảo kéo cửa ra nhìn một cái, người vốn nên hầu hạ ở bên ngoài, bây giờ ngay cả một bóng ma cũng không nhìn thấy. Không còn cách nào, dư tiểu thảo lấy một bộ quần áo nàng cho là xấu xí nhất từ tủ quần áo, thay cho tiểu quận vương. Bộ quần áo này Chu Tuấn Dương cũng không thích, trước giờ chưa từng mặc lần nào. Lúc hắn mặc bộ quần áo màu đỏ tía này xuất hiện trước mặt Tĩnh Vương Phi, bà ấy không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 266. Dư tiểu thảo, phục vụ ra thay quần áo, ra muốn ra cửa. Tại sao công việc thay quần áo cũng do ta làm chứ? Không phải nhà của ngươi có rất nhiều nha hoàn sao? Dư tiểu thảo phát điên, rửa mặt, chải đầu, ăn cơm, có lúc còn phải làm thức ăn hắn muốn trong phòng bếp nhỏ nữa, bây giờ lại còn phải hầu hạ hắn thay quần áo, thật sự coi nàng như nha hoàn sai khiến rồi hả? Chu Tuấn Dương vẻ mặt ghét bỏ nhìn nha hoàn mẫu phi phái tới, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Gia không muốn để người có suy nghĩ không trong sạch hầu hạ mình, gia cảm thấy rất ghê tởm. Bọn nha hoàn nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Những nha hoàn này đều do Tĩnh Vương Phi tỉ mỉ chọn lựa, dáng vẻ và diện mạo đều xuất chúng trong phủ. Tĩnh Vương Phi nghĩ rằng con trai nhỏ đã 17 tuổi rồi, cũng nên biết chút chuyện người lớn, cho nên chọn lựa mấy nha hoàn thông phòng cho con trai. Chuyện này mặc dù không nói rõ ra, nhưng trong lòng bọn nha hoàn đều sáng như gương. Tuy tính cách của tiểu quận vương có chút lạnh lùng, nhưng vẻ ngoài tuấn tú, thân phận cao quý, còn được hoàng thượng tín nhiệm, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Có thể làm thông phòng cho tiểu chủ tử, nếu tương lai sinh được một nam một nữ, mẫu dĩ tử quý, không cần nghĩ tới chắc phi gì đó, làm thiếp thất của quận vương cũng là đường ra rất tốt cho bọn nha hoàn rồi. Về sau ám chỉ người mẹ dựa vào con cái có tiền đồ mà được người kính trọng. Vì cái chức danh thông phòng này, bọn nha hoàn này tranh đấu gay gắt lúc không có ai thì chưa nói, còn thỉnh thoảng sáp đến bên cạnh Chu Tuấn Dương, muốn giành lấy cảm tình. Nào ngờ, năng lực đặc biệt của Chu Tuấn Dương có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt truyền tới từ trên người các nàng ta, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, thà rằng tự mình ra tay, hoặc là nhờ Lưu tổng quản hầu hạ cũng không cho bọn nha hoàn có âm mưu khác đó đến gần mình. Sau khi cánh tay bị thương, Chu Tuấn Dương bắt đầu đúng lý hợp tình sai khiến Dư Tiểu Thảo. Mặc dù hắn không cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tiểu Thảo, nhưng mùi hương tỏa ra từ trên người nàng có thể đem lại cho hắn cảm giác yên tĩnh an tâm, khiến hắn không nhịn được muốn dựa vào gần hơn. Dư Tiểu Thảo đáng thương giữa chừng bị lấy làm bia đỡ, mỗi ngày bị sai khiến đến kêu la sùm. Dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng làm tính cách như nước lặng của Chu Tuấn Dương trở nên vui vẻ hẳn lên. Từ sau khi biết Dư Tiểu Thảo, người bên cạnh Chu Tuấn Dương, nhất là Tĩnh Vương Phi, có thể cảm giác được rõ ràng sự thay đổi của con trai, làm cho bà ấy cảm thấy rất vui tai vui mắt. Dư Tiểu Thảo lúc này đang vùng vẫy dãy chết. Người không thích bọn nha hoàn hầu hạ, không phải còn có Lưu tổng quản sao? Lưu tổng quản đứng ở một bên xem kịch vui bất thình lình nằm không cũng trúng đạn. Đương nhiên ông ấy sẽ không phá hư chuyện tốt của chủ tử, thu lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng tuyên bố nói. Chủ tử, sáng sớm ngài có dặn dò chút chuyện, bây giờ nô tài đi làm đây. Nói xong, ông ấy vội vàng đi ra cửa giống như có người đuổi theo phía sau vậy. Chuyện dặn dò sáng sớm mà bây giờ mới đi làm. Lừa quỷ hả? Chơi ta đúng không? Dư Tiểu Thảo mặc kệ. Ta được mời đến để trị thương cho tiểu quận vương. Nói sao cũng được xem là một nửa đại phu đúng không? Các ngươi đối xử với đại phu chữa bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương như vậy sao? Từ nay về sau, đừng hòng kêu ta làm chuyện nằm ngoài trách nhiệm của đại phu. Càng đừng nghĩ tới chuyện thay quần áo gì đó. Ta cũng không phải là nha hoàn của nhà ngươi. Chu Tuấn Dương thấy con mèo nhỏ đã hoàn toàn xù lông, bắt đầu yếu đuối giả vờ đáng thương. Được rồi. Gia Tự Thay nói xong, hai cánh tay cứng ngắc lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, trải phẳng nó ở trên giường, quay lưng lại, cố gắng xuyên cánh tay phải thẳng tắp vào trong tay áo, một lần, hai lần. Quần áo giống như đang cố ý muốn chống lại hắn vậy, cánh tay làm thế nào cũng không xuyên vào được. Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của Tiểu Quận Vương, có chút mềm lòng lấy quần áo ở trên giường lên, tùy tiện khoác lên người cho hắn. Trong mắt Chu Tuấn Dương hiện lên ý cười như ý. Nhà đầu này là điển hình của kiểu người miệng xà tâm Phật, biết ngay là nàng sẽ mềm lòng thỏa hiệp mà. Sửa sang lại quần áo trên người giúp Tiểu Quận Vương, Dư Tiểu Thảo dở môi thật cao, tức giận hỏi. Thay xong rồi, đi nhanh lên đi. Gần đây già ở trong nhà ngột ngạt đến chán rồi, muốn đi dạo trên đường phố đường cổ một chút. Nhưng lại không hiểu rõ đường cổ, cần một người dẫn đường. Chu Tuấn Dương liếc nàng một cái, chậm rãi nói. Dư Tiểu Thảo đã cam chịu số phận rồi, tên nhóc này rất biết giày vào người khác, chỉ mong rằng cánh tay của hắn có thể khỏi nhanh một chút, là nàng có thể thoát khỏi biển khổ rồi. Muốn đi dạo ở đâu? Nói đi. Dư Tiểu Thảo uể oải hỏi. Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ buồn bã ủ rũ của nàng, có chút không đành lòng, nhưng lại thấy hai ngày gần đây Dư Tiểu Thảo đều chỉ vòng vòng trong trạch viện, trước giờ nàng chưa từng ở mãi trong nhà như vậy, sợ làm nàng khó chịu, mới muốn đổi cách kiếm chuyện cho nàng làm. Nhưng xem ra người ta lại không nhận ra ý tốt của hắn. Chỉ tùy tiện đi dạo ở trên đường, giải sầu một chút thôi. Chu Tuấn Dương dẫn đầu đi ra ngoài. Dư Tiểu Thảo vội vàng đi theo. Lúc sắp đến cửa lớn, Lưu Tổng Quản không biết chui ra từ xó xỉnh nào, lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Vừa ra khỏi cửa biệt viện chính là phố lớn phồn hoa, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Chu Tuấn Dương thong dong đi trên đường lớn, hai cánh tay rũ ở bên người không hề lắc lư chút nào, nhìn có chút buồn cười. Nhưng không làm ảnh hưởng đến trình độ làm người khác chú ý của hắn chút nào. Ai bảo hắn có một khuôn mặt yêu nghiệt mê người chứ? Trang tỷ tỷ, tỷ nhìn người đó kia, dáng vẻ thật là đẹp. Không biết là công tử nhà ai nhỉ? Vương cô nương nhìn thấy Chu Tuấn Dương, ánh mắt sáng lên, đi tới bên cạnh Trang đại tiểu thư xì xào bàn tán. Trang đại tiểu thư khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, cảm thấy gia giáo của Vương gia đúng là không còn lời nào để nói. Một cô nương lại đi nhận xét bề ngoài của đàn ông trên đường phố. Dáng vẻ đẹp mắt. Có thể đẹp bao nhiêu? Nhị ca của nàng ta còn được công nhận là người đẹp trai nhất đường cổ đấy. Dáng vẻ của đại ca và tam ca cũng không tệ. Nàng ta đã nhìn trai đẹp đến chán rồi. Có được không? Trang đại tiểu thư thờ ơ nhìn thoáng qua hướng Vương cô nương vừa chỉ. Kết quả ánh mắt giống như bị hãm sâu vào, không rút ra được. So với đông đảo mọi người, giống như giữa châu ngọc và gạch ngói vụn vậy. Đó là một dung mạo tuyệt mỹ mà lạnh lùng làm sao? Khuôn mặt tuấn mỹ, lông mi thật dài để lại bóng râm trên mí mắt. Đôi tròng mắt đen và sâu giống như có thể nhìn thấu mọi thứ, khí lạnh phả ra giống như hồ sâu. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ ửng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng giống như dao gọt. Bộ quần áo đen càng làm nổi bật vóc người cao ngất của hắn, so với những thư sinh tay trói gà không chặt kia, Trang đại tiểu thư thích dáng người cao lớn gầy gò thế này hơn. Vương cô nương ở bên cạnh cắt ngang ánh nhìn si mê của nàng ta. Trang tỷ tỷ, người đi theo phía sau nam tử tuấn mỹ kia hình như là Dư cô nương bán dưa hấu. Chẳng lẽ nàng ta không bán dưa hấu nữa, mà đi làm nha hoàn cho người ta à? Cuối cùng ánh mắt của Trang đại tiểu thư cũng rời lên người những người khác, Dư Tiểu Thảo ăn mặc tầm thường và Lưu Tổng Quản dáng vẻ nhún nhường cung kính, đều bị nàng ta cho là hạ nhân của nam tử trói mắt kia. Trang đại tiểu thư tự xưng ra thế không tệ, tướng mạo xuất chúng, lại đọc thuộc thi thư, mấy nam tử tầm thường trên thị trấn, chỉ có tam thiếu gia của Chu gia còn có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, đáng tiếc tuổi tác nhỏ hơn một chút. Mắt thấy, tuổi tác của nàng ta cũng đến lúc tìm một chốn để trở về rồi, cha mẹ của Trang đại tiểu thư thấy nàng ta kén cá chọn canh, thì gấp đến sức đầu mẻ tráng. Nhưng mà Trang đại tiểu thư luôn muốn tìm một người có thể xứng với mình, chấn đường cổ lớn như vậy, gia đình môn đăng hộ đối cũng nhiều, chọn tới chọn lui, nhưng nàng ta vẫn không nhìn chúng ai cả. Hôm nay, Trang đại tiểu thư bị người nhà thúc giục đến có chút buồn bực, đúng lúc Vương cô nương đến tìm nàng ta đi dạo phố, bèn nhân cơ hội đi ra ngoài giải sầu một chút. Lần đi ra ngoài này rất có giá trị, cuối cùng nàng ta cũng gặp được nam tử xứng đôi với mình rồi. Quạt tròn trong, tay Trang đại tiểu thư che khuất nửa bên mặt, đôi mắt thanh tú trốn ở phía sau tỉ mỉ nhìn trộm. Thấy nam tử mặc quần áo khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ đẹp quý giá, khí thế toát ra trên người, xuất thân chắc chắn không giàu thì sang. Khuôn mặt xa lạ, thân phận cao quý, lại quen biết tiểu nha đầu Dư gia của thôn Đông Sơn, chắc là Dương Quận Vương nhận lệnh vua tới trấn đường cổ kia rồi. Dương Quận Vương là con trai út của Tĩnh Vương. Hoàng thân quốc thích chân chính, nếu như có thể lọt vào mắt hắn. Hai tay Trang đại tiểu thư ửng đỏ, đôi mắt lay động như sóng nước mùa thu. Dư cô nương, ta đang muốn đến phòng phủ hỏi thăm, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đúng là có duyên mà. Trang đại tiểu thư gọi lại Dư Tiểu Thảo đang ủ rũ cúi đầu đi theo, Sau lưng Dương quận vương, nhàn nhã đi tới, dáng vẻ giống như Nhược Phong phù liễu, rất thước tha. Dư Tiểu Thảo nâng mắt lên kinh ngạc nhìn Trang Đại Tiểu Thư. Nàng có qua lại với Trang Đại Tiểu Thư kiêu ngạo như khổng tước này từ khi nào vậy? Nhìn thấy ánh mắt của nàng ta chuyển động, luôn nhẹ nhàng lướt qua trên người Dương quận vương, trong lòng mới bừng tỉnh, thầm mắng. Cái tên Tiểu quận vương này, khi không dáng vẻ xinh đẹp vậy làm gì, trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết Trang Đại Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì? Dư Tiểu Thảo cười híp mắt quan sát Trang Tiểu Thư, trong lòng bình luận. Cô nương này vẻ ngoài không tệ, dáng người cũng tốt, giống như quả đào mật chín mọng vậy. Chỉ là tính cách có chút khó chịu, không biết Tiểu quận vương có ăn nổi hay không thôi. Trang Đại Tiểu Thư lén liếc mắt nhìn Dương quận vương một cái, thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, giống như không nhìn thấy nàng ta vậy, trong lòng buồn bực, cố chống đỡ nụ cười trên mặt, nói. Gần đây trong nhà có khách quý sắp đến, muốn hỏi xem dưa hấu nhà ngươi có còn hay không? Dưa hấu trên thị trấn đã không bán nữa từ nửa tháng trước, nếu trong nhà còn dưa hấu, ai còn giữ lại không bán làm gì? Cái cớ này cũng quá vớ vẩn đó hả? Dư Tiểu Thảo thầm bĩu môi, nói. Ngại quá, dưa hấu nhà chúng ta đã bán xong từ lâu, ngay cả thân cây dưa trong ruộng cũng đã dọn sạch trồng khoai lang rồi. Trấn đường cổ chúng ta có không ít thứ đặc sắc, ngươi có thể đặt trước một bàn tiệc ở chân tu lâu, để chiêu đãi khách quý. Trang Đại Tiểu Thư trợn mắt nhìn nàng một cái, thầm nghĩ. Muốn nói chuyện với ngươi chỉ là kiếm cớ đến gần Dương quận vương thôi, ngươi còn thật sự cho mình là người quan trọng, díu ra rúi rít nói mãi không ngừng. Dư Tiểu Thảo tốt bụng nhắc nhở còn bị trừng, nàng sờ sờ mũi, trong lòng thầm nói. Tốt bụng bị sét đánh. Đi thôi. Kỳ kéo mãi gì thế? Dương quận vương có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho Trang Tiểu Thư, lập tức bước nhanh rời đi. Dư Tiểu Thảo cười xin lỗi với Trang Đại Tiểu Thư, sau đó chạy chậm đuổi theo. Chu Tuấn Dương tức giận nói với nàng. Mở to mắt của ngươi ra, đừng để bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền đấy. Dư Tiểu Thảo cười hì hì, trêu ghẹo nói. Tiểu quận vương, ngài cũng nhìn ra Trang Tiểu Thư có dụng ý khác sao? Chậc chậc, không nghĩ tới cả ngày ngươi đều trưng ra khuôn mặt đen thui, mà lại rất được ưa thích đấy. Ra ngoài đi dạo trên đường phố cũng có thể có diễm ngộ nữa. Chương 267. Nói cái gì vậy? Nếu cánh tay của Chu Tuấn Dương có thể cử động, chắc chắn hắn sẽ gõ lên đầu nàng một cái thật kêu. Vậy cũng có thể tính là diễm ngộ à? Chỉ là một con cóc ghẻ làm người khác chán ghét mà thôi. Eo, có người ra mặt thật là dày nha, tự ví von mình với thiên nga trắng. Dư Tiểu Thảo không ngừng hít hà. Lúc này Chu Tuấn Dương thật sự nâng lên cánh tay không thể cử động của mình, gõ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu một cái, tức giận nói. Tuổi còn nhỏ, trong đầu toàn chứa mấy thứ lộn xộn. Đi thôi, muốn đi đâu, ra đi với ngươi. Dư Tiểu Thảo che đầu làm mặt quỷ, cuối cùng là ai đi với ai vậy? Nàng khẽ suy nghĩ, nói. Đầu tiên đến chân tu lâu trước, mua gà quay và vịt quế hoa, sau đó đến thư viện Vinh Hiên. Từ khi viện trưởng viên nói sang năm tiểu thạch đầu nhà nàng có thể thi đồng sinh, tiểu đệ đã xem thư viện Vinh Hiên như nhà mình luôn rồi, cho dù được nghỉ cũng rất ít về nhà. Nói muốn dành nhiều thời gian để học tập hơn. Mặc dù viện trưởng viên không ở thư viện, nhưng vẫn nhờ giám viện và sơn trưởng trông nom em trai nhỏ, còn lấy ra đề thi đồng sinh của rất nhiều năm trước cho Dư Phàm làm, chờ khi cậu bé nộp lại sẽ chỉ vào chút chút. Sơn trưởng, người dạy học đã lâu rồi không nhìn thấy tiểu thạch đầu, trong lòng rất nhớ thương. Gần đây, vì sợ làm phiền em trai học tập, Tiểu Thảo không chăm chỉ đến như trước nữa, không biết em trai nhỏ có gầy đi không? Chu Tuấn Dương vốn bởi vì ở nhà mãi có chút buồn bực, nên muốn đi ra ngoài lang thang, đi dạo ở đâu cũng vậy, đi xem thử thư viện nổi danh của Triều Đại Minh cũng được. Dư Tiểu Thảo đi thẳng tới bếp sau của chân tu lâu, chào hỏi Dương Phong một tiếng, lấy một con gà quay, một con vịt quế hoa, cắt ra lấy, túi giấy dầu bao lại rồi cầm đi. Ăn cơm chùa không trả tiền hả? Chu Tuấn Dương không biết quan hệ của Dư Tiểu Thảo và chân tu lâu, yên lặng đứng nhìn mọi chuyện, không nhịn được hỏi một câu. Trước giờ, bản cô nương ăn gì ở chân tu lâu đều không cần phải trả tiền. Ít gặp nên cái gì cũng thấy lạ à, Dư Tiểu Thảo tay xách gà quay, quơ quơ ở trước mặt hắn, cho hắn một nụ cười khoe khoang xấu xa. Chu Tuấn Dương biết ăn cơm ở chân tu lâu phải đặt trước, nhất là bao phòng, lúc làm ăn khá khẩm đặt trước hơn một tháng cũng chưa chắc có thể đặt được. Thấy dáng vẻ đắc ý khoe khoang của Dư Tiểu Thảo, hắn không nhịn được muốn làm khó nàng. Có mặt mũi như vậy hả? Vậy trưa nay, chúng ta ăn cơm tại chân tu lâu luôn đi, người mời khách. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy dáng vẻ lúng túng bối rối của Dư Tiểu Thảo, không ngờ người ta lại hồn nhiên không thèm để ý gật đầu một cái. Được, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Chuyện nhỏ. Năm ngoái, tiền hoa hồng gà quay và vịt quế hoa của Dư Tiểu Thảo, chỉ cuối năm đã vượt qua 3 vạn lượng. Số bạc này được nàng chia làm 5 phần, gửi vào trong ngân hàng tư nhân Chu Gia mở ở thị trấn. 4 anh chị em, mỗi người một phần khác là tiền dưỡng già của vợ chồng Dư Hải sau này. Ban đầu Dư Hải và anh em Dư Hàng cảm thấy tiền này là do con gái kiếm được, kiên quyết không nhận, nhưng thái độ của Dư Tiểu Thảo còn cứng rắn hơn, nói gì mà nàng thân là một thành viên trong nhà, tiền kiếm được cũng là của gia đình, bọn họ không cần chính là không coi nàng như người trong nhà. Thấy Tiểu Thảo thật sự nổi giận, bọn họ mới miễn cưỡng nhận lấy bạc, quyết định giữ lại để sau này Tiểu Thảo xuất giá làm của hồi môn cho nàng. Tiểu Liên cũng nói muốn xung bạc mình kiếm được vào công quỹ, bởi vì nàng ấy cũng là một thành viên trong nhà. Lại bị một câu, một chút bạc kia của tỷ, không đủ nhét kẻ răng đâu, lấy hay không có liên quan gì sao? Của Dư Tiểu Thảo đẩy ngược lại. Trong lòng Tiểu Liên không phục lắm. Bây giờ nàng ấy làm ăn cũng rất phát đạt đó có được không? Một tháng cũng thu nhập được mấy chục lượng bạc, một năm cũng được mấy trăm lượng bạc, mặc dù không sánh bằng tốc độ kiếm tiền biến thái của em gái, nhưng ở thôn Đông Sơn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà, trong lòng nàng ấy biết, em gái đang nghĩ cho nàng ấy giữ chút tiền để dành. Vì chuyện này, Dư Tiểu Thảo còn triệu tập thành viên trong nhà, mở cuộc họp gia đình. Sau này tiền trong nhà kiếm được đều chia thành 5 phần, phần của mình có thể tùy ý sắp xếp, tiền gả cưới của anh chị em sau này cũng sẽ lấy ra từ phần tiền kia của mình. Còn phần tiền của cha mẹ, họ muốn cho ai là quyền của họ, những người khác không được phép có ý kiến. Từ khi tách ra tới nay, những cách kiếm tiền trong nhà không phải đều do Dư Tiểu Thảo nghĩ ra sao. Tiền kiếm được nhiều nhất cũng là công lao của Dư Tiểu Thảo. Nếu nàng đã nói như vậy, những người khác còn có thể có ý kiến gì? Mấy anh chị em đều cảm thấy mình được hưởng may mắn của em gái, trong lòng cảm thấy rất ngại. Khụ khụ, hình như đi hơi xa. Trở lại chuyện chính, Dư Tiểu Thảo xách gà quay, vịt quế hoa, lại mang chút mứt và điểm tâm trẻ em thích ở cửa hiệu nổi tiếng trên đường, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới thư viện Vinh Hiên. Chu Tuấn Dương phê bình kín đáo điểm tâm của cửa hàng điểm tâm. Đây là cửa hàng điểm tâm nổi tiếng nhất hả? Chỉ có mấy loại điểm tâm như vậy, nhìn bên ngoài cũng không thấy thèm ăn, hương vị chắc chắn cũng rất khó ăn đúng không? Sau này đến kinh thành, gia dẫn ngươi đi ăn bánh hoa tử đằng tươi, bánh sữa tổ ong, bánh hoa sen nổi tiếng nhất kinh thành, bảo đảm ngươi ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp, vĩnh viễn ăn không đủ. Những lời này, Dương Quận Vương nói ngay trong tiệm điểm tâm của người ta, ánh mắt như dao sắc của ông chủ phóng về phía hắn, hắn còn không biết, cứ đứng đó thao thao bất tuyệt. Sau khi Dư Tiểu Thảo thanh toán bạc, gần như là chạy ra ngoài. Nếu như không chạy, nàng sợ nhân viên trong tiệm sẽ đánh bọn họ mất. Tiểu Quận Vương, hôm nay ngài nói hơi nhiều lời đó. Dư Tiểu Thảo khó hiểu nhắc nhở hắn. Chu Tuấn Dương cho là nàng đang chê hắn nói nhiều, trợn mắt nói. Ngại ra lắm mồm. Nếu là người khác ra còn lười lắm mồm ấy chứ. Chu Tuấn Dương cũng không biết tại sao, ở trước mặt nha đầu Dư Tiểu Thảo này, hắn không còn thần hồn nát thần tính, không cần đề phòng khắp nơi, có thể thả lỏng toàn thân, đương nhiên sẽ nói nhiều rồi. Dư Tiểu Thảo cực kỳ xem thường liếc hắn một cái, treo bánh ngọt vừa mua được lên trên ngón tay hắn, xoay người tiếp tục đi về phía thư viện Vinh Hiên. Chu Tuấn Dương nhìn bánh ngọt trong tay, có chút dở khóc dở cười. Bây giờ ai là người hầu của ai vậy? Lưu Tổng Quản cũng không dám cho chủ tử xách đồ. Vội vàng nhận lấy bánh ngọt trong tay Quận Vương ra, trong lòng có chút oán trách Dư Tiểu Thảo. Cánh tay của chủ tử còn chưa khỏi đâu, sao còn để chủ tử xách đồ chứ, nếu bị căng thì phải làm sao đây? Nếu như Dư Tiểu Thảo có thuật độc tâm, chắc chắn nàng sẽ cho ông ấy một ánh mắt xem thường. Bánh ngọt chỉ hơn nửa cân, có thể làm chủ tử nhà ngươi mệt sao? Cũng quá ẻo lả rồi. Thư viện Vinh Hiện và biệt viện của Tĩnh Vương Phi, một nơi ở phía đông một nơi ở phía tây, hoàn toàn ngược hướng nhau. Bắt đầu đi từ biệt viện, gần như phải xuyên qua cả trấn đường cổ. Tiểu Thảo nhìn giờ một chút, cách lúc ăn cơm nghỉ chưa còn lâu, bèn vừa đi dạo, vừa nhàn nhã đi đến thư viện Vinh Hiên. Đến buổi trưa thì đúng lúc đi tới trước cửa thư viện. Dư Tiểu Thảo đã xem người gác cổng của thư viện như người quen. Nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với đại thúc gác cổng, sau đó Dư Tiểu Thảo dẫn theo hai cái đuôi đi vào cửa nhỏ bên cạnh thư viện. Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, các học sinh mặc quần áo đủ màu rối rít đi ra từ học đường của mình. Tuy cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng đều tỏa ra nồng đậm phong độ của người trí thức. Bọn họ tụm năm tụm ba, nhẹ giọng chậm rãi thảo luận về kiến thức thầy giáo vừa dạy. Nhị tỷ, nhị tỷ. Giọng nói oang oang của tiểu bàn tử khiến tất cả học sinh đều liếc mắt nhìn qua. Sau khi nhìn thấy quần áo màu xanh nước biển của sơ cấp trên người cậu, ai cũng đều mỉm cười cười một tiếng quay đầu đi. Đối với các đàn em tuổi còn nhỏ, các sư huynh đều rất bao dung. Đây là em trai của ngươi à? Chu Tuấn Dương nhìn Tôn Nhuận Trạch mập mạp trước mặt, cố gắng tìm điểm giống Dư Tiểu Thảo trên mặt cậu bé, nhưng không có kết quả. Chẳng lẽ bởi vì quá mập, cho nên thịt chen chúc làm ngũ quan biến dạng, nên mới không nhìn ra điểm giống nhau của chị em hai người sao? Tiểu Thạch Đầu dùng sức đẩy thân thể mập mạp của Tôn Nhuận Trạch, bĩu môi nói với cậu. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đó là nhị tỷ của ta, không phải nhị tỷ của ngươi. Ngươi đổi họ lúc nào vậy? Ánh mắt của Tôn Nhuận Trạch nhìn chằm chằm túi giấy dầu trong tay Dư Tiểu Thảo, dùng sức hít mũi một cái, sau khi ngửi được mùi gà quay thơm nồng, nhếch môi cong lên một nụ cười thật lớn, ôm cổ Tiểu Thạch đầu, nói: "Dư Phàm, chúng ta là ai với ai nào? Nhị tỷ của ngươi cũng là nhị tỷ của ta, phân chia rõ ràng như vậy làm gì? Nhị tỷ, lâu rồi không thấy tỷ tới, đem đồ ăn ngon gì cho bọn đệ thế ạ?" Còn Tiểu Thạch đầu lại đưa mắt nhìn về phía nam tử khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo phía sau nhị tỷ, chân mày nhỏ nhíu lại, hỏi một câu: "Nhị tỷ, hắn là ai vậy?" Lúc này Dư Tiểu Thảo mới nhớ tới sau lưng còn có người khác, cười nói: "Hắn hả? Dương Quận Vương đấy. Trước khi Tiểu Quận Vương ra biển, không phải đệ đã từng gặp hắn ở bến tàu sao? Còn suýt nữa bị hắn dọa khóc đó." Dư Tiểu Thảo vừa nói thế, Dương Quận Vương chợt nghĩ ra hình như thật sự có chuyện như vậy, trước kia hắn mặt mũi khó ưa vậy sao, còn dọa một đứa bé khóc. Tiểu Thạch Đầu cũng nhớ tới chuyện lúc đó, cậu bé bây giờ không còn là cậu bé trước kia nữa rồi. Tiểu Thạch Đầu nho nhã lễ phép thi lễ với Dương Quận Vương một cái, mấy người bạn cùng phòng của cậu bé cũng thu lại dáng vẻ hi hi ha ha, thỉnh an Dương Quận Vương. Dư Tiểu Thảo thấy mấy đứa nhỏ bởi vì sự xuất hiện của Dương Quận Vương mà trở nên cẩn thận, bèn nghiêng đầu nói với Chu Tuấn Dương: "Tiểu Quận Vương, không phải ngài nói muốn nhìn thử thư viện Vinh Hiên như thế nào sao? Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, ngươi có thể tùy tiện đi dạo trong thư viện một lát. Đừng đi quá xa. Lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi." Gia nói muốn đi dạo thư viện Vinh Hiên khi nào? Dám tùy ý đuổi ra đi như vậy. Trưa nay phải độc ác làm thịt nha đầu này một chút, cho nàng chảy máu luôn. Chu Tuấn Dương trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, dẫn Lưu Tổng Quản chậm rãi đi ra ngoài. Trước khi Lưu Tổng Quản đi còn kính đáo đưa bánh ngọt cho Tiểu Thạch Đầu, vỗ vỗ bả vai của cậu bé, cười như không cười nhìn Dư Tiểu Thảo một cái. Nha đầu này đúng là to gan, chưa có người thứ hai dám ghét bỏ Dương Quận Vương rõ ràng như thế, còn đuổi ngày ấy đi. Quận Vương gia vừa rời khỏi, mấy đứa bé lại trở nên hoạt bát. Tiểu Bàn Tử xung phong lấy cơm giúp Tiểu Thạch Đầu, để cho hai chị em có thời gian nói chuyện riêng. "Gần đây sao rồi? Việc học tập có nặng nề không? Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, sang năm đệ chỉ mới 8 tuổi thôi, muốn thi đồng sinh, có phải hơi sớm không?" Dư Tiểu Thảo không hy vọng em trai nhỏ của mình biến thành một con mọt sách chỉ biết học. Mỗi lần đến ngày nghỉ phép hoặc nghỉ lễ, nàng đều chưa từng cho em trai nhỏ đụng vào sách vở, chỉ dẫn cậu bé lên núi xuống biển chơi đùa thỏa thích, hy vọng cậu bé có thể có một tuổi thơ vui vẻ khó quên. Chương 268. Tiểu Thạch Đầu thì lại tràn đầy tâm trạng nói: "Nhị tỷ, tỷ yên tâm đi. Viện trưởng cũng nói đệ có thiên phú học tập, còn nói rõ thi đồng sinh năm sau, tuy không thể nói chắc thứ bậc, nhưng chắc chắn có thể qua. Nhị tỷ, tỷ cứ chờ làm tỷ tỷ của Tú Tài đi." Tiểu Thạch Đầu gần 7 tuổi đã có suy nghĩ của riêng mình. Cậu bé biết trong nhà mua không ít đất trồng trọt trên thị trấn, cho các tá điền mướn trồng. Dựa theo tốc độ kiếm tiền của nhị tỷ trước mắt, tương lai chắc chắn sẽ mua càng nhiều ruộng đất hơn, có càng nhiều sản nghiệp hơn. Cậu bé tuổi còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn học tập, không giúp được gì nhiều. Nhưng nếu như cậu bé có thể thi đậu Tú Tài thì không giống thế nữa, như vậy ruộng đất và sản nghiệp trong nhà sẽ không cần phải đóng thuế, có thể tiết kiệm được một số tiền. Cậu bé cũng không đòi hỏi nổi danh lúc thiếu niên, thi đứng đầu gì đó, cũng không muốn cái hư danh thi đậu Tam Nguyên. Chỉ muốn thi được Tú Tài sớm một chút, giúp đỡ cho gia đình. Sau này hẳn thi đến nơi đến chốn, cố gắng thi thành tích tốt trong kỳ thi hương là được. Tiểu Thạch Đầu còn mời thêm mấy người bạn nhỏ quan hệ tốt cùng nhau thưởng thức. Nhìn thấy cậu nhóc tinh nghịch lúc nàng vừa xuyên qua vẫn còn lăn trong bùn đất, bây giờ đã lớn lên trở thành một học trò nhỏ có suy nghĩ, còn có bạn bè của riêng mình, Dư Tiểu Thảo cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mấy đứa bé ăn uống sôi nổi, khen không dứt miệng. Một người bạn nhỏ của Dư Phàm tên Triệu Đạt Thông, xuất thân từ gia đình bán muối, trong nhà cũng không thiếu tiền. Cậu nhỏ giọng hỏi Tiểu Thạch Đầu: "Dư Phàm, nhà ngươi đặt trước gà quay và vịt từ khi nào vậy?" "Cha ta ngại phiền phức, thỉnh thoảng chỉ đặt trước một con, cả một tháng chưa chắc có thể ăn được một lần đâu." Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy giữa bạn bè thì nên thẳng thắn, giải thích: "Quan hệ của nhà ta và Tam Thiếu của Chân Tu Lâu không tệ, mua gà quay của bọn họ không cần xếp hàng." Tiểu Bàn Tử Tôn Nhuận Trạch hâm mộ ghen tị kêu to: "Cái gì? Châu vậy hả? Vậy sau này chúng ta muốn ăn gà nướng, có phải nhờ ngươi hoặc nhị tỷ mua giúp là được không?" Tiểu Thạch Đầu có chút do dự nói: "Thỉnh thoảng một lần thì có thể. Dù sao lượng tiêu thụ của gà quay và vịt quế hoa của Chân Tu Lâu quá đắt, mỗi ngày sản xuất số lượng có hạn, hơn nữa đều được đặt trước, mua nhiều ta sợ sẽ làm rối lượng tiêu thụ của người ta." Lưu Hoàng Huy dù sao cũng lớn hơn 2 tuổi, nói chuyện làm việc gì cũng chững chạc hơn. Cậu nghe vậy thì gật gật đầu nói: "Dư Phàm nói không sai. Thỉnh thoảng thì còn được, làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm." "Hi hi, cái này không cần nói ta cũng biết.